Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân. Chương 26, chỉ cần hài tử, không cần nương. Gocchuyenaudio.com. Hoa Ảnh lại là ngẩn ra. 100 ma tướng, quá nhiều đi, này đó nhưng đều là Ma Thiên Cung lực lượng đỉnh cao nhất a, hơn nữa. Toàn bộ Ma Thiên Cung ma tướng cũng chỉ có 200 nhiều. Cung chủ cư nhiên liền như vậy trừ rớt một nửa. Ở Ma Thiên Cung, mỗi cái ma tướng đều có nguyên anh kỳ trở lên thực lực. Mạnh nhất thậm chí có phân thần kỳ thực lực, chính là cung chủ thế nhưng muốn bọn họ đi bí mật bảo hộ cái kia bao cỏ công chúa. Quá lớn tài tiểu dùng đi. Còn có, vạn nhất ma tướng rời đi Ma Thiên Cung sau, Ma Thiên Cung bị người tập kích, vậy tình huống không ổn. Huống chi, cái kia bao cỏ công chúa không tuân thủ phụ đức lại ngu dại ngốc lang. Căn bản là không đáng cung chủ như vậy bảo hộ a, như vậy nghĩ. Hoa Ảnh không cấm lộ ra do dự thân xác, hiếm thấy không có lập tức đáp lại Phong Gian Say mệnh lệnh. Phong Gian Say thấy vậy, mắt đen sắc bén quét về phía Hoa Ảnh, còn không mau đi chấp hành bổn tọa mệnh lệnh. Các nàng một cái là ngươi tương lai chủ mẫu, một cái là ngươi tương lai tiểu chủ tử. Nếu bọn họ hai người có nửa điểm sơ suất, ngươi để đầu tới gặp. Cung chủ, thuộc hạ cả gan nói một câu. Chúng ta đem tiểu chủ tử tiếp hồi Ma Thiên Cung không phải hảo. Hoa Ảnh lớn mật nói. Phong Gian Say nghe xong Hoa Ảnh nói liếc xéo hắn một cái. Ánh mắt kia phiếm xưa nay chưa từng có lạnh lẽo. Xem Hoa Ảnh lưng như kim chích, mồ hôi lạnh ứa ra. Ngươi là nói, chỉ cần hài tử, không cần nương. Phong Gian Say ngữ khí thấp thuần, lại ẩn hàm vô tận tức giận. Hoa Ảnh đỉnh Phong Gian Say xuyên thấu lực cực cường tầm mắt. Căng ra đầu gật đầu. Đúng vậy, cái kia bao cỏ công chúa căn bản là không xứng với cung chủ. Cung chủ không cần phải vì nàng làm như vậy. Dứt lời, một đạo mạnh mẽ linh khí đem Hoa Ảnh thân mình xốc phi. Mà phòng trong bàn ghế, cũng là trực tiếp bị Phong Gian Say nhân bạo nộ mà mất khống chế phóng thích ma lực chấn thành phấn mạt. Bất quá nhân Phong Gian Say sớm tại căn nhà này bố trí qua kết giới. Phòng trong động tĩnh cũng không sẽ truyền ra đi. Hoa Ảnh thân mình hung hăng đánh vào trên tường sau ngã xuống. Lấy hắn phân thần kỳ tu vi, vẫn là liền phun tam đại khẩu máu tươi, chặt đứt bốn căn xương sườn. Mà bởi vậy có thể thấy được, Phong Gian Say phẫn nộ dưới này một kích là cỡ nào nghiêm trọng. Hoa Ảnh trong lòng thực hối hận. Đều là hắn nói không nên lời nói, mới có thể làm cung chủ động thật giận, tạo thành cung chủ ma lực mất khống chế. Chủ tử bớt giận, thuộc hạ nói lỡ, thuộc hạ biết sai rồi. Hoa Ảnh cường chống bị Phong Gian Say lửa giận lan đến mà bị thương thân mình. Cúi đầu quỳ xuống, sau khi trở về tự đi hình đường lãnh phạt đi, Phong Gian Say lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoa Ảnh nhiễm huyết thân mình. Là, tạ cung chủ thủ hạ lưu tình. Hoa Ảnh biết, đi hình đường đã xem như nhẹ nhất trừng phạt, lần sau lại làm bổn tọa nghe được ngươi bố trí chủ mẫu. Ngươi liền không cần ngốc tại bổn tọa bên người. Phong Gian Say âm thanh lạnh lùng nói. Là, thuộc hạ nhớ kỹ, ẩn nguyệt cung nội, hiên viên ẩn nguyệt sau khi trở về. Đầu tiên nhìn tiểu bao tử hiên viên triệt tình huống. Nhưng mà, đập vào mắt cảnh tượng lại làm hiên viên ẩn nguyệt sợ tới mức kinh hồn táng đảm. Tiểu bao tử cũng không có hảo hảo mà ngốc tại nôi. Mà là bị hiên viên kiếm khí linh dùng trắng nõn tay nhỏ bắt lấy trên người bố mang ở không trung bay tới bay lui. Hai cái tiểu gia hỏa hiển nhiên chơi thực vui vẻ. Khanh khách tiếng cười không ngừng. Hiên viên ẩn nguyệt còn chưa tiến vào liền nghe được bên trong sung sướng tiếng cười. Đặc biệt là tiểu bao tử hiên viên triệt, hắn còn sẽ không mở miệng nói chuyện, chỉ có thể phát ra a thanh âm, nhưng kia vỡ ra vô nha cái miệng nhỏ, thấy thế nào đều cảm thấy hắn thực hưng phấn, nhưng làm hiên viên ẩn nguyệt ấn đường nhịn không được thình thịch thẳng nhảy chính là. Hai cái tiểu gia hỏa đối cái này không chung người bay trò chơi thế nhưng còn chơi nghiện rồi. Liền mạo hiểm hình thức đều nghĩ ra được, giữa không chung. Hiên viên kiếm khí linh mang hiên viên triệt ở không trung phi một vòng sau. Tay nhỏ buông lỏng, tiểu bao tử lập tức từ không trung rơi xuống. Thấy như vậy một màn, Tuy là xưa nay trầm ổn bình tĩnh Hiên Viên Ẩn Nguyệt cũng nhịn không được hô hấp căng thẳng. Sau đó một cái lắc mình chiều Hiên Viên Triệt bên người chạy đi. Đêm này vững vàng ôm vào trong ngực, mọi người hôm nay thêm cầy xong nga. Đại gia thông cảm, dạo này mình bận nên việc viết bảng thảo sẽ chậm chút. Mà chúc đại gia đọc vui sướng. Mô a, cách chương.